Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475. Chương 475. Lucifer sinh ra. Đẹp, Lucifinin linh hồn hóa thành một cái kia quang cầu, bắt đầu một tia dung nhập ma long thi thể. Theo dung hợp tiến hành, cái kia rực triển cây em cự đại thi thể cũng bắt đầu hơi chấn động một chút, phảng phất muốn sống qua đây một dạng. Một phút đồng hồ, hai phút, mười phút, muốn một cái ngoại lai linh hồn dung hợp vào một đầu hạ vị thần minh cấp bậc ma long trên thi thể, không thể nghi ngờ là một chuyện cực kỳ khó khăn. Toàn bộ quá trình dung hợp cũng tiến hành vô cùng thong thả. Vẫn qua ước chừng nửa giờ sau, quang cầu cũng bất quá dung hợp chừng 1/3. Mà lúc này, ma long thi thể bắt đầu kịch liệt giằng co, phảng phất là ở chống cự mới linh hồn vừa tiến vào chủ nhân. Ma long phản kháng so với trong tưởng tượng kịch liệt. Lucifinin cần càng nhiều hơn ác ma máu. Lucifinin thanh âm lo lắng chuyển đến. Ngạch, một ngày dung hợp thất bại, linh hồn của hắn sẽ gặp tiêu tán. Mà ở trong thần vực, linh hồn tiêu tán sau đó, vô luận là thần minh, vẫn là anh hùng, người theo đuổi, đều muốn không thể sống lại. Chớ vội, Tần Phong vội vã tế xuất ác ma bình máu, đem miệng bình nhắm ngay quang cầu. Chợt, màu đen ác ma máu phun ra mà ra, vào ở tại quang cầu bên trên. Sau một khắc, quang cầu quang mang bùng lên, bắt đầu nỗ lực dung nhập ma long thi thể bên trong. 1 triệu tích ác ma máu, 3 triệu, 5 triệu. Lúc này ác ma bình máu bên trong sở hữu ở vận long mộ bên trong siêu tập tới hơn 10 triệu ác ma máu. Hơn nữa mới vừa còn lại hơn 39 triệu tích. Vì để cho dung hợp thành công, Tần Phong không chút nào bảo lưu, đem ác ma máu điên cuồng rót vào quang cầu bên trong. Thời gian từng giây từng phút xẹt qua, rốt cục, làm qua ước chừng sau 3 tiếng, quang cầu đã hấp thu ước chừng 15 triệu tích ác ma máu. Sau đó bỗng nhiên chấn động, hoàn toàn sáp nhập vào ma long thi thể bên trong. Hô, Du Hí nêu lên, ngài người theo đuổi mạt nhật chi vương Lucifinin linh hồn, thành công cùng hạ vị thần minh ma long thi thể dung hợp với nhau, trở thành một cái hoàn toàn mới tinh tồn tại. Du Hí nêu lên, ngài người theo đuổi mạt nhật chi vương Lucifinin đã từ thần vực thế giới tiêu thất, đi theo hiệp nghị tự động tiêu trừ. Chợt, một loạt nêu lên soát ra, mà lúc này, đầu kia rực triển cây em ma long thi thể cũng ầm ầm chấn động, từ dưới đất bò dậy, trên cao nhìn xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn Tần Phong. Vô danh ác ma cự long loại khác, á thần, chủng tộc, hỗn loạn long tộc, trận doanh, địa ngục trận doanh, đẳng cấp, công kích, lượng máu, kỹ năng, ngày tận thế tới, lĩnh vực, mạt nhật lĩnh vực, miêu tả, không ai biết đầu này ác ma cự long lai lịch. Tuy là thực lực của nó vì á thần, nhưng thân thể cường độ đã đạt đến hạ vị thần minh cấp bậc. Phốp, nhìn đầu này to lớn á thần cấp bậc thần long, Tần Phong thổ huyết. Tuy là dung hợp thành công, hơn nữa thực lực cũng đạt tới á thần cấp bậc, nhưng Lucifinin dĩ nhiên trở thành một cái hoàn toàn mới đơn vị, thậm chí ngay cả tên cũng không có, còn như người theo đuổi hiệp nghị cũng theo nguyên bản Lucifinin biến mất mà nhất tịnh giải trừ. Cái này đặc biệt meo, nếu như Lucifinin phản bội khả năng liền khôi hài. Oanh, sau một khắc, đầu này rực triển cây em ác ma cự long ầm ầm một cái quỳ trên đất, bốn phía đại địa bị chấn một hồi lay động. Chủ nhân, linh hồn dung hợp pháp trận sĩ phân hung hiểm, ở dung hợp thời điểm cũng xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. Hiện tại, mời một lần nữa tiếp thu ta thuần phục. Ác ma cự long cung kính nói rằng. Keng, Du Hí nêu lên, vô danh ác ma cự long đối với ngươi tràn đầy cảm kích. độ hảo cảm cộng 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ngươi vì tuyệt đối trung thành. Hô, Du Hí nêu lên, vô danh ác ma cự long thỉnh cầu trở thành ngài người theo đuổi. Du Hí nêu lên, bởi thực lực của ngươi không có đạt được á thần cấp bậc. Cố trở thành vì ngài người theo đuổi phía sau, vô danh ác ma cự long thực lực sẽ bị hạn chế vì đỉnh phong truyền kỳ cấp bậc. Một loạt nêu lên xoát ra. Hô, Tần Phong cũng thở dài nhẹ nhõm. Xem ra Lucifinin quả thực trung tâm có thể tăng. Vừa lên tới liền dâng lên rộng lượng độ hào cảm. Quan hệ cũng thăng lên làm tuyệt đối trung thành. Tuyệt đối trung thành, miêu tả, vô danh ác ma cự long cho rằng đối với ngài trung thành cao hơn tất cả. Mặc dù dâng ra sinh mệnh cũng không chối từ. Còn như người theo đuổi cái này hạng nhất, Tần Phong do dự một chút. Trên thực tế, ở thành vì người theo đuổi của mình phía sau, Lucifinin trận doanh đổi thay đổi vì quang minh trận doanh, nhưng chủng tộc vẫn là hỗn loạn long tộc. Nói như vậy, sẽ hai đầu cũng không lấy lòng. Ngoại trừ theo chính mình, Lucifinin rất khó đơn độc hoạt động. Hơn nữa, thật vất vả trở thành á thần Lucifinin, thực lực lại sẽ bị áp chế vì đỉnh phong truyền kỳ tương phản. Nếu để cho Lucifinin hỗn loạn long tộc thân phận tiếp tục hoạt động nói, lấy hắn á thần thực lực, hẳn rất nhanh là có thể thu được địa ngục thần linh coi trọng. Thậm chí, trở thành chân chính thần minh, đánh vào hỗn loạn long tộc nội bộ. Nói chung, đây là một viên tốt quân cờ. Lucifinin, ta hiện tại không cần ngươi trở thành người theo đuổi của ta. Hiện tại, ngươi có hạng nhất càng trọng yếu nhiệm vụ. Tần Phong rất mau đem ý tưởng nói ra. Liền, làm cho Lucifinin trước tiên ở Tokyo dùng ác ma thế lực phát triển. Từng bước trưởng thành, cuối cùng trở thành chính mình mai phục tại địa ngục trận doanh cùng hỗn loạn long tộc trong một viên quân cờ. Như vậy, vô luận là ngày sau địa ngục trận doanh xâm lấn trái đất, vẫn là trật tự long tộc cùng hỗn loạn long tộc trung cực đại chiến, mình cũng có thể từ Lucifinin nơi đây thu được liên tục không ngừng tình báo. Đương nhiên, nếu ở Tokyo phục phát triển, như vậy Lucifinin còn có thể thuận tiện chèn ép một cái Tokyo dùng di quốc người chơi. Chủ nhân, Lucifinin có thể có ngày hôm nay, tất cả đều là chủ nhân ban tặng, hết thảy đều nghe theo chủ nhân an bài. Ở tuyệt đối trung thành thái độ dưới, Lucifinin đã đối với Tần Phong nói gì nghe nấy, không có nửa điểm cãi lời. Này đây quả đoán đáp ứng. Kế tiếp, hai người lại thỏa thuận một ít tỉ mỉ. Chủ nhân, Lucifinin bây giờ là vô danh trạng hình thái, hy vọng chủ nhân có thể ban thưởng một cái tên. Ở cuối cùng, Lucifinin lại nói lần nữa. Cái này nói, Tần Phong sờ cằm một cái. Mạt Nhật Chi Vương, Lucifinin tên này, nhất định là không thể dùng lại. Dù sao Giang Nam Phục Địa Ngục Trận Doanh đã đem danh tự này coi là kẻ phản bội. Cho nên, cũng phải có một tên mới. Suy tư một lát sau, Tần Phong nhìn đầu này rực triển cây em lớn đại ác ma cự long. Nói rằng, về sau, ngươi, tự kêu là Mạt Nhật cự long Lucifer A. Chợt, ở ác cao cự long trên đầu, xuất hiện một cái tinh tên màu đỏ. Mạt Nhật cự long Lucifer. Ta, Lucifer, ra đời. Ác ma cự long phẩy phẩy rực triển cây em cánh, phát sinh một đạo rung trời tiếng kêu gào ba. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.